Thay đổi số mệnh nữ phụ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Lam, trong những chương trước Lam viết có sai vài từ. Bây giờ ta mới sửa được chương 16. Ai đọc không được mấy từ ta viết sai thì có thể hỏi ta. Chương này là sự xuất hiện của anh Thanh Mai Trúc Mã nhà ta. Không, ô không ô, nhưng sao vậy cô? Dương Mai thì nói, lời nói có chút sợ hãi. Nàng vốn sinh ra trong gia đình quyền quý nên không có bạn bè trang lứa, nhưng giờ đây nàng đã tìm một người bạn thân có thể làm những việc mà hai người bạn có thể làm với nhau. Cô e sợ nếu như không thay trái tim khác cho em ấy thì sẽ dẫn tới tình trạng nguy hiểm nhất. Cô y tá chăm sóc cho Mạc Yên Nhiên đã nhiều năm nên cứ nghĩ nếu dùng thuốc để kháng cự lại thì cũng có thể là tới 6 năm, nhưng lần này nếu không phải Mạc Yên Nhiên bị sốt dẫn đến hô hấp càng yếu thì không thể tìm ra nguyên nhân. Lam, chấm chấm nước mắt hu hu. Nhiên Nhiên đừng có ra sao mà. Đừng bỏ ta, không Nhiên Nhiên sẽ không sao đâu. Sẽ không sao đâu. Khuôn mặt xinh xắn đã từ lúc nào lệ đã từ khóe mắt chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt của Dương Mai Thi. Tớ không sao đâu Mai Thi. Có chuyện gì vậy? Mạc Yên Nhiên nàng đã dậy từ lâu. Khuôn mặt có đôi chút tái nhợt khiến ai cũng xót xa. Nàng cũng đã vô ý nghe cuộc đối thoại vừa rồi. Biết căn bệnh tim của chủ nhân của thân thể này sắp không chống cự được nữa đành phải dùng tới biện pháp đó vậy. À, đâu có chuyện gì đâu Yên Nhiên. Dương Mai thì nghe thấy giọng nói của Mạc Yên Nhiên liền lau lau khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng. Em Mạc Yên Nhiên. Kể từ đây em đừng dùng lại loại thuốc cũ đó nữa mà thay vào đó em hãy uống loại thuốc cô kê đơn cho. Cô y tá ngồi xuống lấy giấy và bút trong ngăn kéo hộp tủ ra ghi các loại thuốc mới. Sau khi nhận đơn thuốc từ cô y tá, Dương Mai thì gọi đến cho một người. Alo, anh Minh, mau tới chở Yên Nhiên về nhà. Hôm nay cậu ấy bị sốt nên về sớm. Dương Mai thì gọi điện cho Từ Gia Minh. Lúc đầu nàng ta vẫn còn chút do dự nhưng vẫn vì tính mạng của người bạn thân của nàng. Chút do dự ấy đã tan biến. Còn Mạc Yên Nhiên bên này, tâm tình thì tỉnh táo nhưng do căn bệnh của Hàn Khả Hy vẫn bị suy yếu đi không ít. Mạc Yên Nhiên biết rõ Từ Gia Minh là người mà Dương Mai thì yêu từ bé. Bà tác giả ghi rằng sau này Dương Mai thì kết cục vận y như nhân vật Hàn Khả Hy. Một lúc sau, một chiếc xe tấp tới trước trường của họ, từ chiếc xe ra là Từ Gia Minh. Anh Minh, ở đây. Dương Mai thì ra giơ cánh tay trái lên giữa muôn ngàn nữ sinh ra dấu nói. Từ Gia Minh đảo đôi mắt lạnh lùng của hắn qua từng nữ sinh khiến nữ sinh nào cũng hai má hồng hồng. Đến khi nghe thấy tiếng nói của Dương Mai thì liền tìm kiếm và thấy hai thân người. Một người đàn dìu người kia. Nhiên Nhi, em có sao không? Dương tiểu thư, Nhiên Nhi bị làm sao vậy? Từ Gia Minh như muốn ngạt thở khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của nàng. Như không còn sức sống nữa ầm. Anh Minh, Nhiên Nhiên bị sốt nên giờ anh với em dìu Nhiên Nhiên lên xe để trở về. Dương Mai thì hụt hẫng khi nghe người mà nàng yêu quý gọi là Dương tiểu thư. Dương tiểu thư học đi để tôi chở Nhiên Nhi về. Không làm phiền cô. Từ Gia Minh vẫn chăm chú lo lắng Mạc Yên Nhiên. Không để ý tới khuôn mặt tái mét của Dương Mai Thi. Vậy ai dìu cậu ấy lên xe? Em sợ anh không dìu cậu ấy lên xe được. Dương Mai Thi không hề ganh tị với Mạc Yên Nhiên vẫn luôn quan tâm tới nàng. MYN, để tôi gọi cho cậu bạn thân của Nhiên Nhi. Từ Gia Minh lấy chiếc điện thoại của hắn liền bấm số gọi. Hoàng. Cậu mau tới trước trường của em gái tôi mau. Trong điện thoại của hắn vốn không lưu nhiều số. Chỉ lưu những số của những người liên quan tới Mạc Yên Nhiên hoặc của gia đình hắn. Một lúc sau, một chiếc xe khác tới. Bước ra đó lại chính là một Mỹ Nam khác không kém gì Từ Gia Minh. Lam, anh ấy đã lên sàn. Đó là ai vậy anh Minh? Dương Mai thì vẫn còn chút ấp úng với sự xuất hiện của một Mỹ Nam. Nhưng nghi vấn của nàng chính là Mỹ Nam này sao lại có liên quan gì đến Nhiên Nhiên của nàng? Lăng Thiên Hoàng, Thanh Mai Trúc Mã của Nhiên Nhi, lớn hơn Nhiên Nhi một tuổi. Từ Gia Minh nói ngắn gọn rồi lại bước tới trước mặt người gọi là Lăng Thiên Hoàng cũng đang kinh ngạc nhìn cô bạn thân của hắn, Lăng Thiên Hoàng, cậu mau dìu Nhiên Nhi vào xe phụ tôi từ. Gia Minh nói vỗ vai cho Lăng Thiên Hoàng tỉnh lại từ trong sự kinh ngạc. Dù không muốn thừa nhận nhưng Lăng Thiên Hoàng lại đẹp hơn hắn một chút. Hắn lo sau này Nhiên Nhi của hắn sẽ mê tên này còn bỏ rơi hắn thì sao? Nhiên Nhi, Hàn Khả Hy ư, cô ta có đúng là Hàn Khả Hy không? Lăng Thiên Hoàng kinh ngạc khi nghe Từ Gia Minh nói như vậy. Lên xe đi rồi lát nữa tôi nói. Từ Gia Minh mặc kệ dấu chấm hỏi to đùng trên đầu của Lăng Thiên Hoàng liền dìu Mặc Yên Nhiên vào xe. Dương tiểu thư, cô cũng nên vào lớp học luôn đi rồi đó. Từ Gia Minh hờ hững nói với Dương Mai Thi. Liền kéo Lăng Thiên Hoàng vào xe rồi phóng đi để lại bao nhiêu ánh mắt cũng có trầm trồ. Ngưỡng mộ, ganh tị hay oán hận của nữ sinh đối với Mặc Yên Nhiên do sự xuất hiện của hai vị Mỹ Nam tới. Nói, cô ta bị sao vậy? Tại sao lại kêu tôi tới? Tôi đâu còn gì đối với cô ta nữa đâu. Lăng Thiên Hoàng nói, hắn lúc trước làm bạn của Mặc Yên Nhiên cũng vì tiếp cận Từ Niên Di nhưng giờ đây hắn cũng không biết tại sao thân thể của hắn lại bất động khi thấy khuôn mặt tái nhợt của nàng. Tôi không biết nữa. Gần đây Nhiên Nhi thay đổi rất nhiều. Không còn tên là Hàn Khả Hy mà đổi thành Mặc Yên Nhiên. Với lại tính cách không còn như trước. Còn về vụ Nhiên Nhi bị vậy thì chắc do bệnh cũ tái phát. Từ Gia Minh nói. Chả trách cô ta không son son phấn phấn dày đặc nữa. Lại cũng không trốn chui trốn nhủi trong nhà. Lăng Hạo Thiên kinh ngạc nói. Vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt của nàng. Từ Gia Minh thấy Lăng Thiên Hoàng lại vuốt ve Nhiên Nhi của hắn. Hắn rất muốn dừng lại để đập tên này nhưng vì sợ không về nhà dùng thuốc nhanh thì tình hình sẽ chuyển biến xấu. Anh làm gì vậy? Anh là ai? Mặc Yên Nhiên tỉnh dậy. Đập vào mắt nàng lại chính là một bàn tay thon dài đang vuốt ve mặt nàng. Nàng hất cánh tay đó đi. Nhích vào góc xe dựa vào mặc kệ cho Lăng Thiên Hoàng tiếp nhận từ ngơ ngác này đến ngơ ngác nọ. Mai Thi đâu? Anh là ai? Từ Gia Minh anh tại sao lại ở đây? Mặc Yên Nhiên nhíu mày. Rồi nhìn qua tên Mỹ Nam đang ngồi bên cạnh nàng. Tại sao khi nàng hất tay tên này thì thân thể này lại đau vậy? Người kế bên em là bạn thân của em đó. Còn về phần Dương tiểu thư thì anh đã bảo cô ấy đừng lo gì rồi. Từ Gia Minh nói. Bạn thân, tôi chỉ công nhận Dương Mai Thi là bạn thân của tôi ở thế giới này và hắn. Còn tên trước mặt, không liên quan gì đến hắn. Mặc Yên Nhiên dựa vào ghế. Nhắm mắt nói, vẫn để cho Lăng Thiên Hoàng nhận tiếp đả kích. Cô không nhớ tôi sao? Tôi là Thanh Mai Trúc Mã của cô nè. Lăng Thiên Hoàng không đợi Từ Gia Minh nói. Lăng Thiên Hoàng vô tư nói. Không để ý tới lời nói của hắn lại khiến khuôn mặt Mặc Yên Nhiên biến sắc đến vậy. Chết tiệt, không phải cái tên Lăng Thiên Hoàng đó chứ. Lần này vì cái bệnh tái phát của thân thể chủ nhân cũ lại dẫn đến tai họa như vậy. Thanh Mai Trúc Mã ư, anh không nhớ năm lớp 10 à? Là ai đã thề không muốn dính líu gì đến Mặc Yên Nhiên tôi? Mặc Yên Nhiên nói, nàng vẫn không muốn dính líu gì đến cái đám người nam. Nữ chủ, phụ nhưng thiên lại cho nàng cái số phận như vậy. Đã vậy, nàng phải xử hết đám người này từng người để sau này không cho thêm sự xuất hiện của nam chủ lại khiến nàng yếu thế hơn. Cô Lăng Thiên Hoàng nín miệng luôn. Hắn vẫn nhớ rõ lần đó. Cũng do hắn nên giờ hắn với nàng không còn là gì của nhau. Hắn không có quyền can thiệp vào đời tư của nàng cũng như nàng cũng không có quyền can thiệp vào đời tư của hắn. Từ Gia Minh, Lăng Thiên Hoàng, hai người là cái đách gì của tôi? Anh kế, Thanh Mai Trúc Mã, vậy trong 9 năm đó ai khiến tôi phải sống trong sự đau khổ? Để khiến tôi ngày hôm nay phải thay đổi, là các người, tôi vốn muốn sống trong một thế giới đầy tình thương yêu của cha. Mẹ, anh em nhưng do anh, Từ Gia Minh anh đã hủy hoại hết. Còn anh, Lăng Thiên Hoàng, cũng do anh mà tôi đã ngu ngốc mù quáng mà yêu anh. Tôi cũng là con người không phải đồ vật, cũng biết đau lắm chứ. Làm ơn dừng xe tôi không muốn ngồi chung xe với các người nữa. Giọng nói của Mặc Yên Nhiên rất nhẹ nhàng nhưng ngữ khí lại rất lạnh lùng khiến hai trái tim nhỏ bé của hai người họ. TGM, LTS, lại phải co thắt không ngừng. Lam, xin giải thích thêm ở đoạn này. Thực chất khả hy nhà ta yêu anh Chu Viễn Kỳ với anh Lăng Thiên Hoàng luôn. Một người là hôn phu, một người là thanh mai nên chủ nhân cũ của thân thể này. Hàn Khả Hy vẫn còn yêu họ đậm sâu nhưng đối với Lăng Thiên Hoàng đậm sâu hơn nhiều. Ô không ô, Lam, chương này dài hơn so với mọi chương. Lời nói của Nhiên Nhiên chương này đối với Gia Minh và Thiên Hoàng. Em bái phục chị luôn chắp tay. Cách chương.